Bà xã mua được, chương 48, bại lộ, góc truyện audio.com. Cuộc sống vất vả nhưng bình an này cũng đã được 2 tháng. Thời kỳ mang thai của Chiêu Đệ cũng chính thức bước sang tháng thứ 5. Cái bụng của cô từ khi qua 4 tháng thì bắt đầu lớn nhanh như thổi bóng. Tiểu Trí có khi sẽ nhìn chằm chằm bụng Chiêu Đệ mất cả một buổi chiều còn có thể si ngốc nói. Chiêu Đệ, Tiểu Trí thấy bụng em đang lớn lên. Cái sự ngây ngốc của người mới làm cha lần đầu này chọc cho Chiêu Đệ giờ khóc giờ cười. Có phải là anh nhìn lâu quá nên mắt bị hoa hay không? Trong gần 2 tháng này đã có một chuyện lớn xảy ra. Từ Lan mang bóng chạy, ý là chị ấy mang bụng bầu bỏ trốn. Nghiêm chỉnh mà nói thì cô ấy bắt đầu chơi một trò chơi gọi là người truy ta trốn. Ba của đứa bé trong bụng Từ Lan, cũng chính là Trần Cương. Tìm tới cửa, thì ra ban đầu anh ta và Từ Lan tách ra là vì có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng bởi vì có liên quan đến điều kiện bảo mật nên anh ta chỉ xin Từ Lan và cha mẹ cô ấy tha thứ. Những người khác cũng chẳng biết nói gì. Chiêu Đệ và Tiểu Trí mặc dù không biết nội tình trong đó nhưng sau khi Chiêu Đệ thấy Trần Cương thì cảm thấy mắt nhìn người của Từ Lan thật tốt. Trần Cương chính là một người đàn ông tốt. Đáng giá phó thác, nhưng hiển nhiên Từ Lan không có ý định dễ dàng tha thứ cho việc Trần Cương lúc trước đã tự chủ trương mà bỏ đi như vậy. Cho nên cô ấy cương quyết cự tuyệt lời cầu hôn của Trần Cương. Không chỉ có thế, cô ấy còn mang theo cái bụng bầu 5-6 tháng chạy tới Paris rồi. Trần Cương bất đắc dĩ, chỉ có thể xin nghỉ phép, vội vàng đuổi theo, cũng may cuối cùng Trần Cương cũng có công mài sát, có ngày nên kim. Hai ngày trước Chiêu Đệ nghe Hạ Cầm nói, Từ Lan cuối cùng cũng đã đồng ý gả cho Trần Cương rồi. Hôn lễ sẽ tổ chức sau khi đứa bé ra đời được đầy tháng. Tiệc đầy tháng của đứa nhỏ sẽ cùng làm với hôn lễ của bọn họ. Bởi vì mỗi lần đi khám thai đều cho kết quả rất tốt. Bác sĩ cũng đề nghị Chiêu Đệ nên tăng cường vận động một chút. Cho nên, mỗi ngày, lúc sáng sớm và khi hoàng hôn, Tiểu Trí sẽ thận trọng dìu Chiêu Đệ đi mấy vòng quanh vườn hoa trung tâm tiểu khu. Chung cư mà nhà họ Trần ở là một khu biệt thự. Bên trong chung cư, mỗi hộ đều có cổng riêng, vườn riêng, nhưng dù sao khu vườn nhà mình cũng tương đối nhỏ. Đi không được mấy bước đã hết, cho nên bình thường mọi người có thói quen đến vườn hoa trung tâm để tản bộ. Nơi đó trồng rất nhiều các loài hoa bốn mùa. Trên căn bản, mỗi mùa đều có thể nhìn thấy hoa tươi nở rộ, ngoài ra còn có một cây cầu nhỏ với nước chảy bên dưới. Nhìn qua cũng thật vừa lòng. Trước đây, Tiểu Trí mặc dù cũng thích bọn trẻ con nhưng bởi vì ám ảnh khi còn nhỏ nên anh không quá chủ động trong việc chào hỏi. Điền, Gian, Lê Quy, Don dù những đứa nhỏ kia gọi anh là đại ca, anh cũng chỉ nhẹ cúi đầu ừ một tiếng coi như xong. Nhưng kể từ sau khi cô có thai, Tiểu Trí rõ ràng đối với việc vui chơi của bọn nhỏ tỏ ra rất hứng thú. Có lúc, quả bóng của bọn trẻ kia lăn đến bên chân của Tiểu Trí. Anh cũng sẽ không làm như quá khứ, đứng im không nhúc nhích, mà sẽ chủ động giúp nhặt quả bóng lên. Chờ đến khi đứa nhỏ chạy tới muốn xin, anh sẽ cười đưa lại cho nó. Thậm chí có mấy lần còn vươn tay sờ sờ đầu của đứa bé đến xin lại quả bóng nữa. Tiểu Trí, anh thích con trai hay là con gái hơn? Chiêu Đệ dựa vào ngực của Tiểu Trí, thoải mái ngồi trong chòi nghỉ mát ở vườn hoa. Giờ đang là thời điểm cuối hè đầu thu, gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi hoa thoang thoảng, khiến cho người ta hơi có cảm giác uể oải. Đều thích, chỉ cần Chiêu Đệ sinh thì đều thích. Tiểu Trí không chút suy nghĩ, liền trực tiếp nói ra đáp án. Sau khi nói xong, anh lại trầm tư một chút, mở miệng nói thêm, Chiêu Đệ, chúng ta nên sinh con trai trước thôi. Tiểu Trí thích con trai à, câu nói tiếp theo của Tiểu Trí làm Chiêu Đệ có chút kinh ngạc. Cô biết Tiểu Trí không phải người trọng nam khinh nữ, cô vừa mới cũng chỉ tùy tiện hỏi như vậy thôi. Câu trả lời đầu tiên của Tiểu Trí cũng nằm trong dự liệu của cô. Nhưng câu tiếp theo thì cô thực sự không ngờ tới. Ừ, sinh con trai trước, bé trai khỏe mạnh hơn, mới có thể bảo vệ được em gái. Sinh xong con trai, chúng ta lại sinh con gái. mẹ nói con gái phải được nuông chiều. Chúng ta sinh con gái xong, Tiểu Trí, Chiêu Đệ và cả con trai nữa sẽ cùng nhau bảo vệ con gái. Tiểu Trí sao lại tham như vậy chứ? Đứa này còn chưa sinh ra đã muốn có đứa thứ hai rồi sao? Chiêu Đệ không thích sinh sao? Điền, Gian, Lê Quy, Đon nghe được Chiêu Đệ nói anh tham lam. Tiểu Trí liền dùng ánh mắt bi thương nhìn chằm chằm vào Chiêu Đệ. Giống như đang nói, em thật không muốn sinh sao? Sinh thêm một lần nữa thôi mà. Chiêu Đệ bị bộ dạng cố tình tỏ vẻ đáng thương của Tiểu Trí chọc cho cười không ngừng được. Người này bây giờ đúng là càng ngày càng biết nũng nịu rồi. Cái loại ánh mắt giống như con cún con này gần đây càng ngày càng lộ ra thường xuyên hơn. Nhưng kỳ thực, cô rất thích bộ dạng hoạt bát như vậy của Tiểu Trí. Lúc hai người đang nói cười cười, Chiêu Đệ bỗng nhiên cảm giác được có ánh sáng chợt lóe lên ở đâu đó. Lúc cô nhìn quanh bốn phía thì lại không thấy được nữa. Cô cười tự giễu, cô cũng thật là, mang thai rồi thì hay nghi ngờ. Thần kinh đúng là quá nhạy cảm, gần đây có chút nghi thần nghi quỷ, có lúc đi bộ tới lui lại cảm giác phía sau có người. Quay đầu lại nhìn thì không có gì cả, chắc hẳn vừa rồi cũng là cảm giác sai lầm thôi. Hy vọng sau khi sinh đứa nhỏ xong, những bệnh trạng kiểu này cũng sẽ biến mất, bằng không cô cảm giác nếu mình còn tiếp tục như vậy nữa, chắc sẽ dẫn đến thần kinh suy nhược mất. Nhưng mấy ngày sau liền có một sự việc xảy ra, một sự việc chứng minh rằng tất cả những cảm giác của Chiêu Đệ trước đó đều là sự thật. Không phải là nghi thần nghi quỷ gì cả. Đầu tiên là khi Trần Trung lái xe về nhà, vừa vào đến tiểu khu đã thấy hàng loạt ký giả cầm đủ mọi loại máy ảnh, máy quay phim với đủ loại màu sắc hình dạng, thậm chí còn có người dẫn chương trình lấy cửa chính khu chung cư làm bối cảnh để quay chương trình. Lúc ấy ông còn tưởng rằng trong chung cư có chuyện lớn gì xảy ra. Nhưng nghĩ đến người trong nhà cũng không hề gọi điện thoại liên lạc gì với ông nên hẳn không phải chuyện liên quan đến bọn họ. Cho nên chỉ thoáng nhìn qua một chút rồi liền lái xe đi thẳng vào trong khu chung cư. Nhưng lúc vừa lái xe đến cổng nhà mình, ông thế nhưng lại nhìn thấy người giúp việc của mấy nhà bên cạnh đang đứng xúm lại. Cách nhà ông không xa. Chỉ trò trò, tận đến khi nhìn thấy xe của ông thì liền lập tức tản đi. Điều này khiến Trần Trung phải nhíu chặt chân mày. Điền, Gian, Lê Quy, Đon chuyện ở cửa tiểu khu vừa rồi ông có thể tự an ủi mình rằng không có việc gì. Nhưng cảnh tượng trước mắt này nghĩ thế nào cũng thấy có liên quan đến nhà bọn họ. Sau khi ông dừng xe xong liền vội vàng chạy vào phòng. Muốn hỏi Hạ Cầm một chút. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi ông vừa nhìn thấy Hạ Cầm và Chiêu Đệ đang cầm quyển tạp chí mà nói cười cười. Chọn lựa quần áo cho con nít thì ông biết, sợ rằng người trong nhà còn chưa biết rõ đã có chuyện gì xảy ra đâu. Bằng không bọn họ cũng đâu thể trấn định như vậy được. Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, bên ngoài mọi người đều biết rõ rồi mà người nhà mình lại một chút động tĩnh cũng không có. Đợi đến khi thím Phúc vội vàng vàng xách theo túi đồ ăn mang vào. Trần Trung mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phu nhân, Chiêu Đệ, Tiểu Trí, không xong rồi, Điền, Gian, Lê Quy, Đon thím Phúc vừa mới vào cửa đã la lên. Vẻ mặt hốt hoảng, thậm chí còn không nhìn thấy Trần Trung đang ngồi trên ghế salon nữa. Làm sao vậy, thím Phúc, sao lại sợ hãi, cả kinh như vậy? Cẩn thận dọa đến cháu của tôi. Hạ Cầm giả vờ tức giận, trách móc thím Phúc không nên nói giỡn. Cả nhà bọn họ đều đang yên ổn ngồi ở chỗ này thì có thể xảy ra chuyện gì lớn chứ? Coi như bên ngoài có xảy ra chuyện gì lớn thì chỉ cần cả nhà bọn họ bình an. Không có việc gì thì bà vẫn có thể cười mà ứng phó được. Phu nhân, bà xem một chút, xem cái này một chút, đây đúng là một người thất đức. Nói leo mà, đúng là một bài viết linh tinh, nói hưu nói vượn mà. Thím Phúc vừa nói chuyện vừa lôi tờ báo nhăn nhăn nhúm nhúm từ trong túi bảo vệ môi trường ra. Đưa tới trước mặt Hạ Cầm. Lúc đầu, Hạ Cầm còn không quan tâm. Bà nhìn thấy tờ báo Phúc Thẩm đưa tới có cái tựa rõ to điện ảnh. Em, truyền hình thì trong lòng còn nghĩ không biết là tin tức bát quái của minh tinh nào mà lại khiến cho thím Phúc kích động như thế. Nhưng khi bà nhìn thấy tấm hình và bài báo mà thím Phúc nói đến kia thì càng đọc, sắc mặt càng trở nên khó coi, đến cuối cùng thậm chí còn tức giận đến mức tay cũng phát run. Trần Trung thấy tình hình không ổn, vội vàng cầm lấy tờ báo từ trên tay Hạ Cầm, đọc xong, Trình ông cũng phải kinh ngạc. Ngay sau đó, ông ngẩng đầu nhìn về phía Chiêu Đệ và Tiểu Trí đang liếc mắt nhìn nhau. Do dự một chút, ông liền đưa tờ báo cho Chiêu Đệ đọc. Trần Trung vừa mới nhìn thấy phản ứng của Tiểu Trí và Chiêu Đệ thì phản ứng đầu tiên là giấu tờ báo đi. Chuyện như vậy còn có ông và bạn già ở đây. Bọn họ muốn giải quyết mấy chuyện truyền thông như thế này cũng là dư sức có thừa. Tiểu Trí vốn là đứa nhỏ nhạy cảm. Chiêu Đệ hiện tại lại có man. Hai đứa không biết thì vẫn tốt hơn. Lúc Chiêu Đệ nhận lấy tờ báo, trong lòng đã có một dự cảm xấu. Phản ứng vừa rồi Trần Trung rõ ràng có ý là chuyện này có liên quan đến bọn họ. Không phải chứ, trong khoảng thời gian này cô vẫn an tâm ở nhà dưỡng thai. Tiểu Trí lại càng thêm một tấc không rời, luôn theo sát cô, hai người bọn họ trừ khám thai thì đều không ra khỏi cửa chính của khu chung cư này. Làm sao lại có chuyện liên quan đến bọn họ được chứ? Lại còn náo đến mức lên cả báo chí nữa. Nhưng khi mấy chữ hoàng tử piano thần bí thì ra bị tự bế. Muốn mua vợ mua con là vì lẽ gì? To đùng, hiện ra trong tầm mắt cô thì cô chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm. Giống như bị người trước mặt đập cho một quyền vậy. Cô nhắm mắt lại, kìm chế cái cảm giác muốn hôn mê một trận kia, mở mắt tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Bất ngờ là ở dưới có một tấm hình, chính là chụp vào ngày đó. Lúc cô và Tiểu Trí ngồi trong chòi nghỉ mát ở vườn hoa trung tâm, thảo luận chuyện sinh con trai hay con gái, thì ra là, chuyện ngày đó không phải là ảo giác của cô, chút loang loáng chớp qua hẳn là vì sắc trời mờ tối. Đối phương mở đèn flash để chụp hình nên mới có. Nói như vậy, chuyện lúc trước cô luôn cảm thấy có người đi theo đằng sau hoàn toàn không phải là ảo giác của cô mà đều là sự thực. Nhưng, rốt cuộc là ai, bọn họ cũng không cùng ai kết thù kẻ oán. Tại sao lại có người muốn hãm hại bọn họ như vậy? Tiểu Trí ngồi yên lặng bên cạnh Chiêu Đệ. Anh nhìn rất rõ mấy chữ trên tờ báo. Cũng nhìn ra được người trong hình là ai. Nhưng, tự bế là gì? Mua vợ mua con là muốn nói đến ai? Bên này người nhà họ Trần vẫn còn đang tức giận. Không hiểu vì sao thì bên kia, Hoàng Tĩnh cũng đang phát điên lên, muốn gây chuyện đến long trời lở đất. Diêu Phong Hòa, không ngờ anh là một người hèn hạ đến vậy. Chuyện bất hòa giữa chúng ta là chuyện riêng giữa chúng ta. Anh kéo Trần Trí vào chuyện này làm gì? Điền, Gian, Lê Quy, Đon anh lại còn thuê người theo dõi anh ta, điều tra anh ta, anh có biết anh đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác hay không? Đây chính là chuyện phạm pháp, anh có biết không hả? Phạm pháp, ha ha, Hoàng Tĩnh, không ngờ cô lại ngây thơ như thế. Pháp luật nghiêng về số đông quần chúng, đạo lý này có hiểu không hả? Nếu Trần Trí đã ở trong vòng giải trí luẩn quẩn này thì anh ta có tư cách gì để nói chuyện riêng tư? Cô có bản lĩnh thì đi mà kiện đi, tố cáo tôi lên tòa, xem quan tòa sẽ xử như thế nào. Cô có thấy đám chó săn nào vì chụp ảnh nghệ sĩ mà phải ngồi tù chưa? Người đàn ông tên Diêu Phong Hòa ngồi ngả ngớn trên cái ghế dựa cao sau bàn công tác. Gương mặt không chút sợ hãi. Anh đừng quên, Trần Trí đã ký hợp đồng cùng công ty. Phía trên rõ ràng đã viết sẽ không xuất hiện ở nơi công cộng. Công ty không dùng bất cứ hình thức nào để bán quyền chân dung của anh ta. Việc anh đang làm chính là phá vỡ hợp đồng. Biết nói chuyện đạo đức với cái kẻ tiểu nhân hám lợi này chính là vô dụng. Hoàng Tĩnh chỉ có thể đưa hợp đồng của công ty ra để nói chuyện với anh ta. Tôi làm sao lại dám quên chứ? Tôi đây từng chữ đều nhớ rõ ràng. Đại diện công ty ký hợp đồng là cô. Cam kết cùng với Trần Trí cũng chính là cô. Muốn truy cứu trách nhiệm. Vừa hay, cô là người phụ trách. Vậy đầu tiên sẽ phải nhận lỗi từ chức chứ nhỉ? Diêu Phong Hòa nhìn Hoàng Tĩnh. người phụ nữ này rõ ràng nhỏ tuổi hơn hắn nhưng nhiều năm như vậy vẫn tủy chung đè ở trên đầu hắn. Nhìn dáng vẻ cô hiện giờ tức giận đến hỏng có hình tượng. Hắn chỉ cảm thấy từ sợi tóc đến đầu móng chân, khắp nơi đều lộ ra sảng khoái. Người anh muốn đối phó là tôi. Cứ thẳng thắn mà đấu với tôi. Sao lại làm hại Trần Chí sau lưng làm gì? Giờ thủ đoạn khốn nạn như vậy để đối phó với một người tự bế bẩm sinh. Anh còn tính là người sao? Sao nào, Hoàng đại tiểu thư, cô mới biết tôi không phải là người à? Tôi tưởng lúc cô xúi bẩy chị gái cô ly hôn với tôi thì cô đã biết rồi chứ? Diêu Phong Hoàng nghĩ đến chuyện này thì tức điên lên. Nếu không phải là người phụ nữ này khuyến khích chị gái cô ta ly hôn với hắn thì làm sao hắn lại rơi vào thảm trạng ăn nhờ ở đậu như thế này chứ? Hơn nữa, Trần Chí chính là cái cây dụng tiền của cô. Quý trước đã kiếm cho cô nhiều tiền như vậy. Tôi không đối phó hắn. Chẳng lẽ lại giữ lại cái câu dụng tiền cho cô hay sao? Tôi nói cho cô biết, Hoàng Tĩnh. Cô không để cho tôi trải qua những ngày tháng tốt lành thì tôi cũng muốn để cô phải chôn cùng. Diêu Phong Hòa, anh đừng có vừa ăn cắp vừa la làng. Lý do vì sao tôi lại khuyên chị gái ly hôn với anh? Anh còn không biết hay sao? Chính anh đếm lại xem. Sau lưng chị gái tôi anh nuôi bao nhiêu người phụ nữ ở bên ngoài. Đi theo một người đàn ông bất trung bất nghĩa như anh thì chị tôi sẽ có hạnh phúc hay sao? Hoàng Tĩnh biết Diêu Phong Hòa là một kẻ tiểu nhân hèn hạ. Nhưng cô không nghĩ hắn có thể hèn hạ đến mức này. Ngoài mặt thì tỏ vẻ đáng thương khiến cho ba cô giữ lại hắn làm trong công ty. Điền, Gian, Lê Quy, Đon sau lưng lại sắp xếp người theo dõi Tiểu Chí. Còn bịa đặt sinh sự. Hắn hoàn toàn không để ý việc như vậy sẽ tạo thành tổn thương lớn thế nào đối với Tiểu Chí và Chiêu Đệ vô tội. Tôi bao dưỡng đàn bà ở ngoài thì làm sao à, tôi có nuôi nhiều người hơn nữa thì không phải mỗi ngày đều về nhà. Ngủ cùng một giường với chị của cô hay sao? Việc của vợ chồng chúng tôi mà cô cũng muốn quản à, cô cắt đứt đường tài lộ của tôi. Có khác gì giết cha giết mẹ tôi? Diêu Phong Hòa cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Hoàng Tĩnh. Trong mấy tháng sau khi ly hôn này, có được mấy ngày hắn trôi qua vui vẻ. Ngày nào cũng giống con chuột chạy qua đường để người người kêu đánh. Mấy khách hàng và bằng hữu ngày xưa giao hảo, giờ nhìn thấy hắn đều tỏ vẻ khinh bỉ, khinh thường, điều này bảo hắn làm sao mà nuốt trôi được bây giờ. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải để mình nhả ra ngụm tức này đã. Còn nữa, tôi nói làm sao có lại quan tâm đến cái kẻ tự bế đó như vậy chứ? Không phải là yêu người ta rồi chứ? Tôi bảo này, Hoàng Tĩnh, cô tiện như vậy sao? Bao nhiêu đàn ông tốt không cần lại đi tìm một kẻ không bình thường. Hoàng Tĩnh nhìn cái thằng đàn ông đê tiện không có ranh giới cuối cùng ở trước mặt. Thật muốn giơ tay tát vào mặt hắn một phát. Thằng đàn ông như vậy, trừ bỏ lớp da bên ngoài thì còn có cái gì? Chị gái cô ban đầu sao lại mù mắt mà đi gả cho người như vậy cơ chứ? Hắn bây giờ chính là quyết chí muốn cùng cô đồng quy vu tận đây. Cô không sao cả, đã đứng trong thương trường đầy gió mưa nhiều năm như vậy. Có trận chiến nào là cô chưa từng thấy qua, nhưng Tiểu Chí thì phải làm sao? Chiêu Đệ thì làm thế nào? Trên người hai đứa nhỏ này có sự hồn nhiên, thiện lương mà cô quý trọng. Cô đã suy nghĩ thật nhiều, phải bảo vệ thật tốt những sự tốt đẹp này. Vậy mà bây giờ... Vì cô, bọn họ lại gặp phải sự chỉ trích, chất vấn, thậm chí là vu oan của ngoại giới. Diêu Phong Hòa, anh muốn kéo tôi xuống đài. Anh muốn cùng tôi chơi. Được, tôi giúp anh làm loại chuyện xấu xa này. Chắc hẳn trong lòng đã giác ngộ được sẽ hoàn toàn biến mất ở công ty này đi. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, tiền anh bán tin tức cho giới truyền thông có thể nuôi sống anh trong bao lâu. Biết có nói tiếp với cái hạng người vô lại này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hoàng Tĩnh chỉ nói thêm mấy câu quyết liệt này liền vội vã rời khỏi phòng làm việc. Bên ngoài hiện tại dư luận đang xôn xao, khẳng định nhà họ Trần cũng đã biết có chuyện gì xảy ra rồi. Cô phải nhân lúc mọi người còn chưa hiểu lầm gì đó. Vội vàng chạy đến nhà họ Trần giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện. đồng thời thương lượng một chút xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Cũng may nhà họ Trần ở trong khu dân cư cao cấp. Mấy người bảo an ở đây cũng không phải chỉ để làm cảnh. Coi như trước đó đã sơ sót để cho người phóng viên kia chui vào rồi thì hiện tại nhiều ký giả mang theo trường thương đoàn pháo như vậy muốn tiến vào chung cư để phỏng vấn. Tin rằng bọn họ nhất định sẽ ngăn lại, không cho người vào. Hoàng Tĩnh chỉ vội vàng dặn dò thư ký, nếu có chuyện gì khẩn cấp thì gọi điện trực tiếp đến di động của cô. Đặc biệt phải chú ý xem Diêu Phong Hòa làm chuyện gì. Mặc dù cô hận không thể lập tức ném hắn ta ra khỏi công ty như ném một hòn đá. Nhưng dù sao đây cũng không phải công ty của một mình cô. Còn có rất nhiều cổ đông cùng cán bộ cấp cao nhìn vào. Cô không thể cứ khư khư cố chấp một mình được. Muốn cho hắn phải ra đi. Trên tay cô cần có chứng cứ đã. Ngựa không ngừng vó chạy tới nhà họ Trần. Thím Phúc mở cửa cho cô với sắc mặt chẳng lấy gì làm dễ nhìn. Hoàng Tĩnh cũng không so đo. Dù sao chuyện này cũng thực sự có nguyên nhân từ phía cô đây. Nếu như không phải cô ép tên họ Diêu kia vào đường cùng, hắn cũng sẽ không vội vã vọt tường, làm ra chuyện như vậy. Ông Trần, bà Trần, Chiêu Đệ, Tiểu Trí, Hoàng Tĩnh đứng trong phòng khách, chào hỏi tất cả mọi người nhà họ Trần đang ngồi đây. Hạ Cầm là người đang kích động nhất, liền lấy tờ báo đang cầm trên tay ném về hướng Hoàng Tĩnh đang đứng. Nghiêm nghị mà chất vấn, Hoàng Tiểu Thư, chúng ta ngày đó đã ký hợp đồng như thế nào? Tại sao bây giờ lại xuất hiện tin tức như vậy? Tại sao hội ký giả lại biết địa chỉ nhà chúng tôi? Chẳng lẽ cô lại là hạng người nói mà không giữ lời hay sao? Uổng cho tôi lúc đầu còn tin tưởng cô như vậy. Trần Trung sợ Hạ Cầm sẽ tức giận quá mức mà ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân nên vươn tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ trên mu bàn tay của bà, ý bảo bà bình tĩnh lại. Đừng nóng, nhưng ánh mắt ông khi nhìn về phía Hoàng Tĩnh cũng không có vẻ hữu nghị gì. Tiểu Trí và Chiêu Đệ là những đứa con ngoan của bọn họ. Hơn nữa hai đứa bé tốt đẹp đến vậy, bọn họ là cha là mẹ, nhìn đến con của mình bị người khác vu cáo, giễu cợt thì làm sao có thể không tức giận cho được. Hoàng Tiểu Thư, ban đầu chúng tôi tin tưởng cách làm người của cô, tin tưởng chữ tín của công ty các cô. Cho nên mới ký hợp đồng với cô, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy. Chúng tôi không biết có phải trung gian có gì hiểu lầm xảy ra hay không nên bây giờ mời cô hãy giải thích cặn kẽ rõ ràng cho. Mặc dù giọng của Trần Trung so với Hạ Cầm đã tốt hơn nhiều nhưng so với thân thiết trước kia thì vẫn còn khác xa nhiều lắm. Hoàng Tĩnh thở dài một hơi thật sâu, mặc kệ chuyện thành ra như vậy là do đâu thì cô cũng đều có một phần trách nhiệm. Diêu Phong Hòa chính là việc xấu trong nhà bọn họ nhưng bây giờ không phải là lúc để giấu giếm che đậy. Cho nên cô đơn giản thuật lại sự tình một lượt, cuối cùng cũng bảo đảm cô sẽ xử lý chuyện này thật tốt. Sẽ giảm bớt tối đa ảnh hưởng đối với Tiểu Trí và Chiêu Đệ. Nhưng truyền thông đâu phải nơi có thể dễ dàng thao túng như vậy. Điền, Gian, Lê Quy, Don đặc biệt là lần này làm lộ ra chuyện Tiểu Trí mắc chứng tự bế bẩm sinh. Bởi vì hai album lần trước đạt doanh số cao, giá trị con người của hoàng tử piano trong giới giải trí đã tăng lên thêm một bậc. Vô số truyền thông, TV, báo đài đã liên lạc với phía công ty, muốn ra giá cao để lấy được tin tức của Tiểu Trí nhưng bởi vì điều khoản trong hợp đồng nên phía công ty đều nhất cự tuyệt. Thời buổi kinh tế thị trường như thế này, phàm là những thứ càng không mua được bằng tiền, càng thần bí thì giá tiền lại càng cao. Trước kia Hoàng Tĩnh cũng đã phát hiện có chó săn theo đuôi cô đến đây. Cho nên cô rất ít khi đến nhà họ Trần chơi, cho dù thỉnh thoảng tới đây cũng chỉ lượn vòng vòng 3 lần 4 lượt. Cẩn thận lại cẩn thận, vậy mà không ngờ đến cuối cùng lại bị Diêu Phong Hòa đứng ở sau lưng đâm cho một đao. Tiểu Trí vẫn ngồi ở một bên không lên tiếng, nghe xong đầu đuôi câu chuyện rồi mới chợt mở miệng nói một hồi. Nhưng chỉ là giọng điệu bình thản khiến cho mọi người ở đây đều phải ngẩn ra. Tiểu Trí không thích nói chuyện, Tiểu Trí so với người khác ngu ngốc hơn, đây chính là vì cái bệnh gọi là chứng tự bế đó sao? Báo chí nói cái này là sự thật, Tiểu Chí không tức giận, nhưng mà Tiểu Chí không mua vợ mua con, chiêu đệ không phải do Tiểu Chí mua được, chiêu đệ là do nữ hoa nương nương ở trên trời cảm thấy Tiểu Chí là một người tốt nên mới ban cho Tiểu Chí. Chiêu đệ là quà tặng của nữ hoa nương nương mà bảo bảo là do chiêu đệ và Tiểu Chí cùng nhau tạo ra. Cũng không phải là mua được, lời này của bọn họ sai rồi, cần phải nói xin lỗi. Tiểu Chí nghĩ rất đơn giản, cái gì đúng là đúng mà không đúng chính là không đúng. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện đúng sai rõ ràng như vậy đâu. Hiện giờ chỉ cần là tin tức có giá trị thì làm gì còn ký giả nào quan tâm đến chuyện tin tức này là thật hay giả cơ chứ? Phải làm sao để chiếm được một trang báo mới là cái mà bọn họ quan tâm. Đặc biệt ở trong làng giải trí, nhân cách cùng tôn nghiêm căn bản không hề được tôn trọng. Bọn họ ỷ vào việc dân chúng có quyền được biết sự tình nên không sợ xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác. Đào bới vết sẹo của người khác. Thậm chí là tạo ra những lời đồn vô căn cứ, nào có ai xem xét đến tâm tình và trạng thái của người trong cuộc chứ? Nhưng những lời này, không ai muốn mở miệng nói với Tiểu Chí, bọn họ không muốn để cho Tiểu Chí đối mặt với một mảnh dơ bẩn của xã hội bây giờ. Họ muốn bảo vệ thật tốt phần tinh khiết này của Tiểu Chí. Cách chương.